Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2074, chương 2069, treo giải thưởng. Truyền tống trận tại đông đảo tinh văn sư dưới, nhanh chóng chữa trị, tốc độ không nhanh không chậm, bọn hắn muốn nhanh cũng không nhanh được to lớn như vậy truyền tống trận. Liền xem như muốn chữa trị. Cũng phải cần chữa trị rất lâu thời gian đây chính là cẩn thận sống. Nếu là ra một điểm sai lầm, vậy coi như dẫn đến toàn bộ truyền tống trận không có cách nào sử dụng. Hoặc là truyền sai chỗ truyền sai đến địa phương an toàn liền không nói. Sợ sẽ nhất là truyền sai đến địa phương nguy hiểm đến lúc đó muốn về đến đều về không được. Dù sao truyền tống ra ngoài khu vực, căn bản không có trở lại truyền tống trận. Điều này có thể không xấu hổ. Bình thường truyền tống trận đều là điểm đối điểm truyền tống, hiện tại là tùy ý truyền tống. Tương đối nguy hiểm, bởi vậy bọn hắn không dám có nửa điểm qua loa. Đều là phi thường cẩn thận chữa trị, trên trán đều che kín mồ hôi. Lại là không ai đi quan tâm bọn hắn, đối với ở đây người tu luyện mà nói. Đây là bọn hắn bản chức làm việc. Ở đây người tu luyện chỉ quan tâm chính mình có thể hay không tranh thủ thời gian trở lại xích Nguyệt Tinh, mà không phải ở chỗ này nhìn lấy bọn hắn chữa trị truyền tống trận đây không phải có hay không đồng tình tâm vấn đề, mà là tự thân làm việc liền là như thế. Bọn họ đều là giao nạp không ít phí dụng người tu luyện, tự nhiên sẽ biểu thị bất mãn hết sức. Mỗi lần truyền tống đều cần một kiện tinh vực cấp bảo vật. Cái này không thể không nói công phu sư tử ngoạm, để đông đảo người tu luyện lòng có bất mãn giả thiết ngay từ đầu liền là miễn phí truyền tống lời. Nói, vậy bọn hắn chắc chắn sẽ không có ý kiến gì, chí ít sẽ không giống hiện tại như vậy oán khí trùng thiên dịch thiên vân đối tình cảnh của bọn hắn. Cũng không có cảm thấy đồng tình nghe nhạc lạc lời nói. Cái này đều xuất hiện nhiều lần, còn không dài điểm tâm. Ngay cả dư thừa phòng hộ cũng không nhiều là một điểm. Lại hoặc là tìm kiếm cái cường giả đến tọa trấn đoán chừng đối phương muốn tiết kiệm một chút chi. Phí, cũng không nghĩ như thế lãng phí giờ có khỏe không. Đưa đến kết quả chính là một đoạn thời gian. Đều không cách nào truyền tống. Trong đó hao tổn cũng không ít, đừng nói đông đảo người tu luyện. Liền ngay cả những này chữa trị truyền tống trận tinh văn sư. Đều cảm thấy bất mãn hết sức, bọn hắn đã là nhiều lần tới chữa trị. Chuyên môn khống chế cái truyền tống trận này thế lực, lại là không tốt tốt bảo hộ, đem cục diện rối rắm đều ném cho bọn hắn. Có thể nào không oán, cái này đều lần thứ tư. Lần trước không phải nói phái thêm ít nhân thủ tới bảo hộ a? Làm sao đều không động tĩnh? Được rồi, cái này cùng chúng ta không quan hệ. Sáu nguyên vực làm sao làm là chuyện của bọn hắn. Chúng ta liền cứ tu là được rồi. Ta ngược lại thật ra chỉ muốn chữa trị. Người nhìn những người tu luyện kia nhìn ánh mắt của chúng ta. Đều hận không thể đem chúng ta nuốt. Chữa trị tinh văn sư đồng dạng tại dưới đáy trao đổi. Đối mặt nhiều như vậy ánh mắt. Như là lưng như kim đâm. Cảm thấy toàn thân khó chịu, cái này nồi lại là từ bọn hắn đến cống. Thật đúng là không quá công bằng. Quản lý truyền tống trận chính là sáu nguyên vực. Dù sao xây dựng ở nơi này, tự nhiên là từ sáu nguyên vực tới quản lý thu phí dùng. Đồng dạng là từ bọn hắn đến thu. Có thể nói nơi này giữ gìn, liền cùng sáu nguyên vực có lớn nhất quan hệ, nhưng bây giờ truyền tống trận hư hao nhiều lần như vậy. Sáu nguyên vực là không có cách nào giải vây trách nhiệm của mình khi dịch thiên vân cảm thấy không. Có đồ vật nhưng nhìn, dự định đi địa phương khác đi dạo lúc, một đội tuần tra cường giả hướng cái này vừa đi tới. Tại bên trên vách tường dán lên một chương bố cáo, đám người nhao nhao nhìn lại. Lập tức thấy rõ ràng nội dung bên trong, giá cao treo giải thưởng phá hư truyền tống trận phạm nhân. Chỉ cần tra ra một chút dấu vết, đồng thời cung cấp đi lên người, khen thưởng một kiện tinh vực cấp bảo vật. Nếu là tự mình bắt lấy phạm nhân người, ban thưởng 10 cái tinh vực cấp bảo vật, 3 quyển tinh vực cấp võ học, đồng thời chung thân miễn phí sử dụng truyền tống trận, giá cao treo giải thưởng, để tất cả mọi người kinh hô một tiếng. Cái này ban thưởng ngược lại là cũng không tệ lắm, xem như tương đối phong phú nhất là bắt lấy đến phạm nhân lúc chung thân miễn phí sử dụng truyền tống trận, cũng không tệ, ban thưởng có thể nói rất kinh người nha. Cũng không tính rất kinh người, chỉ có thể nói coi như có thể, liền điểm ấy ban thưởng. Còn muốn bắt phạm nhân, cái này phạm nhân thế nhưng là phá hư 4 lần truyền tống trận. Các người bắt đều bắt không được, còn muốn để cho chúng ta đến bắt, ban thưởng chí ít tăng lên một cái tầng cấp, nếu không ta cũng không có hứng thú. Trong đó một tên tinh quân vung tay lên, đối phần thưởng này biểu thị bất mãn hết sức, đúng. Ban thưởng quá kém, phá hư 4 lần đều không bị bắt được ra hỏa. Ta cảm thấy không đơn giản, nói không chính xác, hơi không lưu ý liền chết tại trong tay đối phương. Chớ nói chi là bắt sống, lại là một tên khác tinh quân phụ họa một tiếng. Những phần thưởng này đối với tinh quân mà nói, tuy nói còn có thể, nhưng cũng không tính có sức hấp dẫn, nhất là phá hư 4 lần truyền tống trận đều không có bị bắt cầm, khẳng định không đơn giản. Nếu như nói 6 nguyên vực không chú ý, cái kia là chuyện không thể nào, đây chính là đoạn chính mình tài lộ, có thể nào không chú ý. Nhưng điều tra lâu như vậy, lại là cái rắm đều không thấy một cái, mới không thể không tiến hành treo giải thưởng. Nhưng cái này treo giải thưởng lại là hẹp hòi rất. 6 nguyên vực tuần sử nhóm liếc nhau, chợt chính là trở về thông báo tình huống nơi này. Bọn hắn không cách nào sửa đổi ban thưởng. Dịch Thiên Vân sờ lên cằm nhìn lấy một màn này, như thế có chút ý tứ. Dịch huynh đệ, bọn hắn nói không sai, treo giải thưởng ban thưởng quá ít, một chút hứng thú đều không có. Nhạc Lạc một mặt khó chịu nói, những phần thưởng này đối với các ngươi Hoang Long Tinh người tu luyện vẫn được, đối với chúng ta Xích Nguyệt Tinh tới, thật sự là không có cách nào lắc lư những phần thưởng này. Thực tình đồng dạng, nhưng tại nơi này cường giả đều là Xích Nguyệt Tinh tới, 6 nguyên vực thật sự là quá keo kiệt. Nhạc Lạc là từ Xích Nguyệt Tinh bên kia tới, tự nhiên là quen thuộc hai bên tình huống. Dịch Thiên Vân tán đồng gật gật đầu, mặc dù không có đi qua Xích Nguyệt Tinh, nhưng từ nhiều cường giả như vậy đến xem, bên kia tài nguyên khẳng định kinh người. Dưới loại tình huống này, phần này ban thưởng hiển nhiên là không đáng chú ý. Quả nhiên, một lát lúc sau tuần tra sứ đi tới, tại bố cáo bên trên tăng thêm hơn mấy hàng chữ, ngoài định mức gia tăng một bản tinh hà cấp võ học. Tại thêm vào hàng chữ này lúc, lập tức tại đông đảo người tu luyện bên trong nổ tung. Cả đám đều lộ ra hưng phấn cùng kích động biểu lộ. Đến quả nhiên, cách dù ban thưởng mới có thể hung hăng đốt bên trên một mồi lửa tinh hà cấp võ học. Đây chính là tinh quân trở lên tu luyện đỉnh tiêm võ học. Có được một bản tinh hà cấp võ học, có thể bộc phát ra lực lượng cường đại hơn. Đại bộ phận tinh quân đều không có tinh hà cấp võ học, đều là tinh vực cấp võ học, đủ để thấy trong đó trình độ hiếm hoi, thật sự là quá kích thích. Vậy mà cung cấp tinh hà cấp võ học, ta còn tưởng rằng là cho nhiều một chút bảo vật, lại hoặc là dùng cái gì thần dược. Nhạc Lạc kinh hỉ nói, Dịch huynh đệ, không bằng chúng ta một khối tổ đội tiến về tìm kiếm hung phạm đi, như thế nào? Đến lúc đó lấy được ban thưởng, chúng ta chia đều. Nhạc Lạc vô cùng kích động, có trọng thưởng tất có dũng phu. Dù là đối mặt nhiều như vậy tinh quân, Nhạc Lạc đều không có chút nào lui bước ý tứ, cho rằng bọn họ như cũ có thể bắt cầm hung phạm. Cái này ta không có hứng thú gì, ngươi nếu mà muốn tìm người khác tổ đội a. Dịch Thiên Vân vỗ vỗ bờ vai của hắn, ta cũng chỉ muốn chờ truyền tống trận chữa trị, còn lại hờ hững sẽ. Nhạc huynh đệ, đa tạ ngươi giải thích, hữu duyên gặp lại sau. Nói xong Dịch Thiên Vân xoay người rời đi. Đúng là không để ý tới những phần thưởng này, Nhạc Lạc có chút thất vọng.